Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, săn thú. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực tiễn quả nhiên là tốt nhất học tập phương thức. Lại lần nữa ngã xuống vài lần sau, Ngưu Bức nhiều ít nắm giữ một chút ở trơn trượt trên thân cây. Nhanh chóng chạy vội khi bảo tê dì cân bằng phương thức. Mỗi lần ở trên thân cây kiên tê dì thời gian, cũng là càng ngày càng lâu. Một hơi chạy ra gần 10 dặm lúc sau, theo phía trước thon gầy hán tử thủ thế, toàn bộ tiểu đội đột nhiên như vậy đình chỉ đi tới bước chân. Từ bên người mọi người một tay nhắc tới thạch mâu động tác, Ngưu Bức có thể suy đoán ra tới, đây là tìm được con mồi. Trong lúc một đường chạy tới, Ngưu Bức thấy được không ít chỉ chó hoang đại con mồi ở dưới chân mặt đất chợt lóe mà qua. Nhưng là thú liệp đội căn bản là không có dừng lại bọn họ bước chân. Thực rõ ràng như vậy con mồi, bọn họ căn bản là không dám hứng thú. Như vậy lần này bọn họ như thế gióng trống khua chiêng con mồi, rốt cuộc là thứ gì? Chân tướng thực mau liền xuất hiện ở trước mắt. Cành lá, xoát xoát kịch liệt động tĩnh gian, một đầu hình thể ở 6 mễ cao kỳ dị sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Sở dĩ nói hắn kỳ dị, đó là bởi vì Ngưu Bức căn bản nhận không ra đây là cái gì sinh vật. Nó có thải nâu da lông, thật dài, dị thường thô trắng tứ chi. Hơn nữa vẫn là kéo một cái hữu lực cái đuôi, ở đứng thẳng hành tẩu. Nhưng nếu là nói hắn là tinh tinh nói, cái kia bẹp đầu rồi lại hoàn toàn cùng tinh tinh không khớp hào. Hơn nữa này sinh vật là trên mặt đất hành tẩu, mà không phải nhảy lên ở nhánh cây thượng. Không có người đối Ngưu Bức thuyết minh. Bất quá Ngưu Bức có thể từ sinh vật trên người mang đến áp lực cảm thụ đến. Đây là một đầu thực lực không tồi hung thú. Động thủ, mãng một tiếng không lớn thanh âm vang lên sau. Trong tay thạch mâu đối với hung thú bẹp đầu, liền mạnh mẽ ném mạnh qua đi. Cùng chi đồng thời, tiểu đội trung mặt khác 9 tên đội viên, cơ hồ là đồng thời đem trong tay thạch mâu ném mạnh đi ra ngoài. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều đem mục tiêu lựa chọn hướng về phía hung thú đầu. Hơn nữa bọn họ tựa hồ phía trước liền thương lượng tốt giống nhau. Này 9 căn thạch mâu bao phủ hướng về phía hung thú đầu xoay quanh. Trong lúc nhất thời mặc kệ hung thú như thế nào trốn tránh, đều không có biện pháp toàn bộ tránh thoát này đó thạch mâu. Thạch mâu tốc độ cực nhanh. Mãng cùng mặt khác một người đội viên ném mạnh thạch mâu song song kiến công. Thậm chí mãng ném mạnh thạch mâu, trực tiếp chát phá hung thú một con mắt. Mặt khác một chi thạch mâu, cũng đem chừng 10 cm lớn lên đầu mâu, chui vào hung thú trên đầu tương đối yếu ớt điểm vị trí. Còn lại 8 chi thạch mâu, hoặc là chính là thiên rớt, hoặc là chính là đầu mâu va chạm ở hung thú cứng rắn sọ thượng. Trực tiếp đứt đoạn thành 2 đoạn, kinh thiên động địa giống lên một tiếng, từ hung thú trong miệng phát ra rồi. Nó ở thừa nhận rồi hai nhớ Ngưu Bức xem ra vết thương chí mạng dưới tình huống. Chẳng những không có ngã xuống, ngược lại là khởi sướng cuồng tới. Nó tìm đúng đối nó tạo thành nặng nhất thương tổn mãng, nơi đại thụ phương hướng, liền như vậy chạy như điên tới. Giữa hai bên khoảng cách cũng bất quá là 100 mét nhiều điểm bộ dáng. Hung thú mỗi về phía trước bán ra một bước, không sai biệt lắm đều có 3 mét trở lên khoảng cách. Chạy ra vài chục bước hung thú, đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên. Cư nhiên nhảy ra so mãng cùng Ngưu Bức hai người vị trí thân cây còn muốn cao hơn gần 10 mét độ cao. Hung thú mang theo hung hãn sát khí, liền như vậy đối với bọn họ đánh tới. Ngưu Bức phản xạ có điều kiện giống nhau, nắm lên trong tay một cây dây đằng, dưới chân dùng sức vừa dẫm, liền hướng bên cạnh một khác viên trên đại thụ đãng đi. Chờ hắn quay đầu lại nhìn lên, lại phát hiện mãng căn bản là không có né tránh ý tứ, mà là đôi tay nắm chặt hắn kia căn thật lớn thạch gậy gộc. Thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, đây là muốn đón nhận đi tư thế. Lại là 9 căn thạch mâu đối với hung thú ném mạnh qua đi. Giữa không trung hung thú căn bản vô pháp trốn tránh, chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu. Vì thế 9 căn thạch mâu toàn bộ mệnh trung mục tiêu, chát ở nó mở rộng ra ngực, cùng với hai tay thượng. Bất quá như vậy vẫn như cũ không thể đình chỉ. Nó đối với vội tấn công lại đây thế. A, mãng trong miệng phát ra dã thú giống nhau điên cuồng hét lên thanh. Trên người nổi lên nhàn nhạt thải đỏ quang mang sau. Không chút do dự đón đi lên. Trong tay thô to thạch côn chuẩn xác nện ở. Chui vào hung thú hốc mắt thạch mâu thấp đoan. Sinh sôi làm thạch mâu lại lần nữa thọc đi vào một mảng lớn. Hơn nữa làm thạch mâu mặt khác một đầu. Từ hung thú cái gáy trung xuyên thấu ra tới. Chát xong này một côn sau. Mãng cũng bị hung thú vũ động hai tay tạp trung. Tức khắc rất xa bị tạp ra thật xa. Thẳng đến đánh vào một viên trên đại thụ. Mới theo đong đưa thân cây hướng mặt đất chảy xuống. Lúc này đây sau. Đầu đều bị thọc xuyên hung thú. Rốt cuộc ở tạp bay mãng lúc sau. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Run rẩy vài cái sau. Liền không có động tĩnh. Xử lý con mồi. Động tác nhanh lên. Lần này động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ thực mau liền có càng cường hung thú lại đây. Gào thét lớn cư nhiên là bị tạp phi mãng. Thứ này từ mặt đất bò lên. Cư nhiên ở phun ra hai khẩu huyết lúc sau. Giống như người không có việc gì thét to mọi người chạy nhanh xử lý con mồi. Tiểu đội chung người khác. Cũng như là đối loại tình huống này sớm đã tập mãi thành thói quen. Bọn họ bay nhanh trượt xuống thân cây. Sau đó móc ra từng người mang theo tiểu thạch đao. Bắt đầu xử lý hung thú. Mãng dị thường thuần thục một đao cắt vỡ hung thú một cái động mạch. Nóng bỏng nhiệt huyết tức khắc liền phun trào ra tới. Mãng vội vàng cúi đầu xuống. Mồm to nuốt hung thú nhiệt huyết. Mặt khác săn thú tiểu đội thành viên. Đồng dạng là bào chế đúng cách. Ước chừng uống đi vào vài cân hung thú nhiệt huyết sau. Mãng ngẩng đầu lên. Đối với còn ngốc tại trên cây phát ngốc nghiêu bức thét lên. Nghiêu bức huynh đệ. Chạy nhanh xuống dưới chỉnh mấy khẩu. Này ngoạn ý đối thân thể có chỗ lợi. Đợi lát nữa lãnh rớt hiệu quả sẽ yếu bớt. Hương vị cũng không như vậy hảo. Tốt, ta liền tới. Nghiêu bức theo bản năng đáp ứng đến. Sau đó để tiến rối gỗ giống nhau trượt xuống đại thụ. Đi tới vẫn như cũ ở phun trào nhiệt huyết hung thú thi thể trước. Thẳng đến nóng bỏng mà lại tanh tưởi nhiệt huyết nhập khẩu. Mới làm nghiêu bức hoàn toàn hồi quá hồn tới. Lúc này mới ý thức được. Vì cái gì mãng sẽ cứ như vậy cấp kêu chính mình lại đây uống máu. So với năng lượng phong phú hung thú thịt, còn mang theo nóng bỏng độ ấm hung thú nhiệt huyết, trong đó ẩn chứa năng lượng, càng muốn cao hơn mấy cái cấp bậc trở lên. Liền tính cùng mấy ngày hôm trước ăn những cái đó được xưng đại bổ các loại tiên loại, cũng là không nhường một tấc. So sánh với ăn những cái đó tiên loại khi thiếu niên trong lòng thật lớn bóng ma tâm lý, hắn vẫn là cảm thấy uống này đó hung thú nhiệt huyết có thể hảo tiếp thu một chút. Vì thế mạnh mẽ nhẫn nại hung thú nhiệt huyết, kia mãnh liệt tanh tưởi cảm, buông ra cái bụng nỗ lực nuốt lên, chờ đến mãng dẫn theo nghiêu bức cổ áo. Đêm này một phen đề khai thời điểm, nghiêu bức đã trang một bụng hung thú nhiệt huyết, mãng mang theo cổ quái ý cười nói đến, được rồi, thứ này hảo là hảo, chính là lấy nghiêu bức huynh đệ ngươi này tiểu thân thể. Lại uống xong đi, đợi lát nữa liền có ngươi chịu được. Nói xong lúc sau, mãng liền cùng mặt khác đội viên bắt đầu xử lý hung thú thi thể. Nghiêu bức nhàm chán ngốc đứng tiểu sẽ sau. Đồng dạng là nhắc tới chảm cốt đao. Gia nhập bọn họ hàng ngũ. Nghiêu bức gia nhập, nhưng thật ra làm xử lý hung thú tốc độ mau thượng không ít. Bởi vì trong tay hắn chảm cốt đao, so với mãng đám người trong tay thạch đao, thật sự là sắc bén thượng quá nhiều. Xem mãng đoàn người quen mắt vô cùng. Từ hung thú thượng ước chừng thiết hạ gần nửa miếng thịt lúc sau. Cách đó không xa trong rừng lại lần nữa truyền đến thô nặng tiếng bước chân. Mãng đám người không nói hai lời đình chỉ động tác. Mang theo nghiêu bước lại lần nữa bỏ lên trên đại thụ. Vừa ở trên cây đứng vững. Nghiêu bước là có thể nhìn đến bốn đầu thật lớn lợn rừng. Mang theo hơn 10 đầu tiểu chư tử. Lập tức đi tới hung thú thi thể trước mặt. Không chút khách khí xé rách. Ăn cơm lên. Mãng lặng lẽ đánh cái lui lại thủ thế. Toàn bộ tiểu đội tay chân nhẹ nhàng rời đi nơi này. Ngưu Bức đồng dạng là không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bởi vì hắn phát hiện bốn đầu thành niên lợn rừng chung. Lớn nhất cũng chỉ bất quá so với lúc trước. Lộng Đoạn Khôi cánh tay kia chỉ. Cái đầu ít hơn một chút mà thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.